Chúng ta, người lạ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sự nỗ lực từ cả hai phía, cuộc hôn nhân của họ từ lâu đã giống như chiếc nhẫn này, dỉ xét vì vậy, bất kể có những yếu tố bên ngoài hay không, cuộc hôn nhân của họ không có sự đóng góp từ anh thì căn bản không thể đi đến cuối cùng. Cô đặt chiếc nhẫn vào hộp, nhờ quản gia chuyển lại cho Bùi Tòng Văn. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Bùi Tòng Văn sững sờ hồi lâu. Trong ký ức của mình, anh chưa từng tặng Hứa Hoan Nhan món quà nào, bộ trang sức duy nhất cũng bị cô truyền cho an tâm. Người bạn đến thăm anh sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn đã ngạc nhiên nói. Đây chẳng phải là chiếc nhẫn năm đó chúng ta cá cược rồi ném xuống biển sao? Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, đột nhiên nhớ lại ngày đó. Ngày đó họ vì vụ cá cược đã ném chiếc nhẫn này xuống biển, hứa rằng ai dẫn theo bạn gái đến tìm được thì miếng đất ở phía bắc thành phố sẽ thuộc về người đó. Dù là một vụ cá cược, nhưng họ vẫn chu đáo buộc chiếc nhẫn chặt vào dây câu, rồi dùng cần câu ném xuống biển. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không một ai dám nhảy xuống biển. Ngoại trừ Hứa Hoan Nhan, cô bình thản hỏi người đưa ra vụ cá cược rằng cá cược này có thật không? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác cùng văn bản chuyển nhượng đất có đóng dấu tay từ đối phương, cô không chút do dự nhảy xuống biển, nhìn thân hình nhỏ bé của cô bị sóng biển nuốt chừng. Bàn tay anh nắm lấy lan can trở nên trắng bệch. Chương 24, sự hoảng hốt chưa từng có dâng lên trong lòng. Khoảnh khắc đó anh đã muốn nhảy xuống biển theo cô. Nhưng giây sau, cô trồi lên từ biển, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn. Khoảnh khắc ôm chặt cô vào lòng, anh tràn đầy nỗi sợ hãi cùng một cảm xúc khó gọi tên. Sợ rằng cô sẽ biến mất giữa đại dương đó. Mãi đến bây giờ, anh mới biết cảm xúc đó là thích, là yêu. Thì ra ngay từ lúc Hứa Hoan Nhan nhảy xuống biển tìm nhẫn, anh đã yêu cô rồi. Sự hối hận muộn màng tràn ngập khắp cơ thể, anh ôm mặt khóc nức nở. Quản gia mãi đến khuya mới quay lại nhà họ Phó, cùng với đó là một xe quà tặng. Hứa Hoan Nhan ngạc nhiên nhìn đống quà đó, quản gia vội vàng giải thích với cô. Nói rằng Bùi Tòng Văn sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đã khóc rất lâu, cuối cùng gọi điện bảo người chuẩn bị một xe quà. Nói rằng đây là sự bù đắp cho cô, Hứa Hoan Nhan nhìn đống quà rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra từng món một. Chính lúc này, cô mới phát hiện những món quà bù đắp của Bùi Tòng Văn bao gồm từ sinh nhật 1 tuổi đến 18 tuổi của cô, thêm vào đó là quà sinh nhật, kỷ niệm, Tết Nguyên Đán, lễ thất tịch, lễ tình nhân trong 5 năm hôn nhân của họ. Từng món đều là thứ cô thích, chỉ cần một cuộc gọi là có thể giải quyết, vậy mà anh đã chậm trễ suốt 7 năm trời. Cô đặt món quà cuối cùng xuống, đứng dậy nhìn quản gia. Đem tất cả bán đi, số tiền thu được hãy quyên góp cho cô nhi viện. Ngày chia tay càng lúc càng đến gần, chẳng biết lần chia tay này đến bao giờ mới gặp lại. Vì vậy Phó Trường Thâm và Trình Nguyệt đã gác lại mọi việc để cùng cô đi khắp thành phố. Từ hoàng hôn bên bờ biển đến đỉnh cao nhất của vòng quay, từ kẹo hồ lô ven đường đến món tráng miệng tại nhà hàng cao cấp. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hứa Hoan Nhan trong hơn 20 năm qua. Trình Nguyệt vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa khuyên. Ăn nhiều một chút, sang nước ngoài muốn ăn hương vị này sẽ rất khó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù họ đã sắp xếp đầu bếp và người giúp việc đi cùng cô, nhưng muốn tái hiện hương vị y hệt nơi đất khách quê người là điều không thể. Hứa Hoan Nhan ngoan ngoãn gật đầu, từng miếng một ăn hết món ăn Trình Nguyệt gắp cho. Ngày từ biệt tại sân bay, Hứa Hoan Nhan gặp lại Bùi Tòng Văn mà đã lâu không gặp. Không rõ mục đích anh đến là gì, Phó Trường Thâm và Trình Nguyệt cảnh giác che chở cô sau lưng. Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô thoáng hiện chút thương cảm. Nhưng anh lại như không nhìn thấy, mỉm cười nói, Hoan Nhan, tạm biệt, trở lại ý lần nữa. Hứa Hoan Nhan không về căn hộ cũ mà sống trong căn biệt thự mà vợ chồng Phó Trường Thâm chuẩn bị cho cô. Hai người giúp việc đi cùng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, đầu bếp cũng bắt đầu nấu ăn cho cô. Trong tuần tiếp theo, ngoài việc gặp gỡ bạn bè lâu ngày không gặp, cô đi tìm địa điểm để tổ chức triển lãm tranh. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Cho đến tối hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi. Không phải từ Phó Trường Thâm, cũng không phải từ Trình Nguyệt, mà là từ viện trưởng. Viện trưởng nói rằng mẹ Bùi đã qua đời. Viện trưởng không biết rõ mối quan hệ rối rắm giữa cô và nhà họ Bùi, chỉ nghĩ rằng mẹ Bùi từng tài trợ cho cô, nếu có thể thì hãy về tiễn bà một đoạn cuối. Cách chương